Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 793, chương 795, kinh khủng thần huyễn kính tưởng. Chuyện gì xảy ra? Bản hoàng không chỉ có ẩn thân bị phá, hơn nữa, dĩ nhiên hoàn toàn không thể động. Đây là cái gì đáng sợ kỹ năng? Hổ phách hạt hoàng Atropos lại một lần nữa bối rối. Lúc này, nàng chú ý tới mình trên người. Nhiều rồi 6 cái thời không kết giới trạng thái đồ tiêu. Từng cái đồ tiêu, biểu thị đối phương đối với mình thi hành nhất trọng thời không kết giới. Nhất trọng thời không kết giới là 13 giây. Lục trọng, chính là 78 giây. Ở nơi này 78 giây bên trong, chính mình cùng với chính mình hơn vạn đem hạt vương phi kiếm đều muốn vẫn không nhúc nhích, mặc cho vị này hạ vị phàm nhân xuất thủ mà không có chút nào năng lực hoàn thủ. 78 giây phạm vi cực lớn, tuyệt đối không chế kỹ năng. Cái này ở toàn bộ hạt chi kỷ nguyên bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy a. Con này tiểu long tuổi còn trẻ, làm sao sẽ có như vậy đa biến hình thái kỹ năng có thể. Hạt hoàng trong lòng thầm giật mình. Hạt hoàng, ngươi sẽ không cho rằng 78 giây khống chế chính là ta cực hạn a? Là thời điểm để cho ngươi biết một chút về ta một chút thực lực. Lúc này Tần Phong nhếch miệng cười, sau đó nhéo nhéo trong tay đổi mới chi giới, tiếp lấy lần thứ hai thúc dục thời không kết giới. Đổi mới chi giới, thời không kết giới x7. Đổi mới chi giới, thời không kết giới x6. Đổi mới chi giới, thời không kết giới x6. Trong khoảnh khắc, Tần Phong đổi mới 3 lần kỹ năng, ở đa trọng thi pháp thêm được dưới, tổng cộng thi triển 19 trọng thời không kết giới. Mà lúc này, Hạt Hoàng cũng chú ý tới, mình đã thừa nhận rồi ước chừng 25 trọng thời không kết giới. Bị khống chế thời gian cũng dài đạt đến 325 giây, cơ hồ là 5 phân nửa đồng hồ. Ở thần linh lĩnh vực, thường gặp khống tràng kỹ năng chính là không gian bình chướng, mà cường khống chế kỹ năng bản chính là không có. Nhưng cái này thời không kết giới, một hơi thở đã khống chế chính mình 5 phân nửa đồng hồ. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hạt Hoàng mặc dù không cách nào nói, quan tâm bên trong đã là sóng lớn phập phồng, nhấc lên từng cổ một kinh đào hãi lãng. Bất quá, bản hoàng còn có 3 triệu ức lượng máu. Cái này khu khu hạ vị thần minh, nghĩ tại 5 phân nửa đồng hồ bên trong đánh chết bản hoàng 300 ức lượng máu, quả thực vọng tưởng. Hạt Hoàng lần thứ 2 nghĩ đến, mặc dù đối thủ khống chế rất mạnh, nhưng mình lượng máu dày a. Đối phương chỉ cần không dùng tới cái kia kinh khủng thổ tức kỹ năng, chết no đánh hạ chừng 10 vạn lượng máu mà thôi. Coi như sử dụng thổ tức kỹ năng, phòng chừng cũng chính là mấy trăm ngàn thương tổn. Dù sao kỹ năng cũng cóp. Nghĩ tới đây, Hạt Hoàng không khỏi trong lòng quyết định, chỉ cần chịu đựng qua tên biến thái này khống chế kỹ năng. Như vậy, nàng đem lần thứ hai chiếm giữ chiến cuộc quyền chủ động. Nhưng mà, cảnh tượng khó tin xảy ra. Chỉ thấy đối diện vị này tiểu long không có chút nào ý xuất thủ, mà là thân thể trên không trung lóe lên, phân ra 12 cái kính tượng. Tiếp lấy, thân ảnh lần thứ hai lóe lên, lần thứ hai phân ra 14 cái kính tượng, 12 cái kính tượng, 16 cái kính tượng, 12 cái kính tượng, 12 cái kính tượng. Trước mắt vị này tiểu long phân thân hệ kỹ năng phảng phất không cóc giống nhau, lấy một giây đồng hồ một lần tốc độ ở khủng bố thi triển. Hơn nữa không chỉ là phân ra một cái kính tượng, mà là mỗi một lần đều chí ít phân ra 12 cái, 14 cái kính tượng, thậm chí phân ra 16 cái, 18 cái kính tượng. 5 giây, 10 giây, 30 giây, thời gian từng giây từng phút xẹt qua, trước mắt kính tượng càng ngày càng nhiều, làm qua hơn một phút đồng hồ phía sau. Ở lớn như vậy trong lòng đất, trong đại sảnh, đã xuất hiện vừa vặn 1.000 đầu rực triển 3.000 mét hắc sắc thần long kính tượng. Đối mặt 1.000 đầu thần long kính tượng, vây xem. Hạt Hoàng trong lòng đã có chút bối rối. Hạt Hoàng đại nhân, không biết người 3 triệu ức lượng máu khiêng nổi hay không? Ta đây 1.000 cái kính tượng vây công đâu? Tần Phong mỉm cười, ở thời không kết giới ở giữa, chính mình hết thảy kỹ năng 1 giây CD, chỉ cần mình nguyện ý, đừng nói 1.000 cái kính tượng, coi như 2.000 cái, 3.000 cái cũng đều có thể thú nhận tới. Sở dĩ chỉ chiêu 1.000 cái, cũng là sợ dọa hỏng vị này Hạt Hoàng mà thôi. Sau đó giơ giơ long chảo, trong khoảnh khắc, bốn phía 1.000 đầu hắc sắc thần long kính tượng toàn bộ há mồm, hộc ra một đạo có một đạo phẫn nộ long tức. Không, hô, hô, hô, hô, hô, 10 ước, 10 ước, 10 ước, 10 ước, những thứ này kính tượng, toàn bộ là sở hữu 100% toàn thuộc tính thần huyễn kính tượng. Công kích và Tần Phong bản thể tương đồng, đạt tới 10 ước lần. Tốc độ đánh cũng cùng bản thể tương đồng, đạt tới 40 lần một giây. Trong lúc nhất thời, lửa cháy ngập trời long tức, hướng phía Hạt Hoàng đập rơi xuống. Thương tổn chữ số rậm rạp bắn ra ngoài. May là Hạt Hoàng 3 triệu ức khủng bố lượng máu, ở nơi này không ngừng nhô ra thương tổn chữ số trước mặt, cũng có chút ăn không tiêu, bắt đầu nhanh chóng điên cuồng rơi lấy. 1 giây đồng hồ, liền rớt khoảng chừng 13% lượng máu, cũng chính là 40 vạn ức. 2 giây, 3 giây đồng hồ, 5 giây, 7 giây, rốt cục, khi thời gian qua 7 giây nhiều một chút sau đó, kèm theo một đạo long chi thổ tức, hổ phách Hạt Hoàng Atropos lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Bất quá, lúc này đây Hạt Hoàng đã dùng hết 3 cái mạng, là thật bị đánh bại. Rào rào, trên mặt đất, cũng lập tức tuôn ra đầy đất chiến lợi phẩm, mà hổ phách Hạt Hoàng bản thân, to lớn kia huyết hổ phách một dạng thân thể, bắt đầu dần dần cuộn rút đứng lên, hóa thành một bả 10.000 thước dài hơn hổ phách huyết kiếm. Tiếp lấy huyết kiếm bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng, hóa thành một người dài hơn dáng vẻ. Keng, chúc mừng, ngài thành công đánh bại một vị cường đại kỷ nguyên quái vật. Hổ phách Hạt Hoàng Atropos. Chúc mừng, ngài thu được tín ngưỡng điểm số 5 triệu. Chúc mừng, ngài thu được kinh nghiệm 1 ước, ngoặc kép, nên đơn vị không bị kinh nghiệm hạn chế. Chúc mừng, ngài thu được cổ thần kim tệ 10 vạn. Chúc mừng, chúc mừng, một loạt nêu lên cũng xoát đi ra. Tần Phong cũng mỹ tư tư tiến lên, nắm lên Hạt Hoàng hóa thành hổ phách huyết kiếm. Sau đó kiểm kê nổi lên một trận chiến này chiến lợi phẩm bói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.